Các bạn đang nghe truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 14 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực trên kênh YouTube của Trần Dân qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 94: Tỷ muội thì thầm trong đêm. Khánh An Phủ Thành phồn hoa còn kéo dài cả một đêm, nhưng mà đối với Lý Dịch, được chứng kiến càng nhiều tràn diện náo nhiệt mà nói, sau khi cảm giác mới mẻ đi qua, không còn hứng thú đi dạo nữa. Lúc cùng với Liễu Như Ý trở lại trại thì đã đến đêm khuya, không nhìn thấy bọn lão Phương, đoán chừng mấy cái tên nhà quê chưa thấy qua việc đời kia, chắc là phải hừng đông mới về. Để cho Liễu Như Ý mang lễ vật mua cho các nàng vào trong nội viện, Lý Dịch trở về phòng, hơi rửa mặt một chút rồi liền lên giường đi ngủ. Hắn không có thể lực tốt như Liễu Nhị tiểu thư, đi tới đi lui tối qua tới giờ còn dẫn người bay lên trời, thế mà vẫn rất có tinh thần. Nằm trên giường, trong lòng toan tính một ít chuyện, sau khi trung thu đi qua, sẽ bắt đầu tiêu thụ như ý lộ. Lúc trước này còn cần mướn một cửa hàng nè, ngoài ra chuyện nhà xưởng cũng nên đưa vào trong danh sách quan trọng. Những ngày gần đây, hắn thật sự là mệt mỏi quá sức rồi, chờ những chuyện này đi qua, sẽ nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Trong nội tâm nghĩ như vậy một lát, mí mắt đã bắt đầu trở nên nặng nề. Mà lúc này, trong viện cách đó một bức tường, trong phòng Liễu Như Nghi, hai tỷ muội đang trong khuê phòng nói nhỏ, trên mặt của Liễu Như Nghi còn mang theo một vẻ kinh ngạc. Tướng công chàng ấy thật là lợi hại như vậy sao? Liễu Như Ý hứng thú kể chuyện lúc xảy ra ở giường Cẩm Tú, thời điểm Lý Dịch xuất ra bài từ, rồi vẻ mặt của các tài tử Khánh An Phủ khi đó ngẫu nhiên sẽ liếc ra cửa sổ một chút. Ngoài phòng, tiểu nha hoàn cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa sổ, búi tóc thường xuyên làm đã không thấy, tối nay đổi thành một búi tóc mới, phía trên cắm cây trăm cô gia vừa mới mua cho nàng, nỗ lực dán lỗ tai gần sát cửa sổ, nghe được tiếng nói nhỏ truyền ra từ trong phòng. Trong đôi mắt to mỹ lệ tỏa ra ánh sáng lung linh, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng rất đáng yêu. Cô gia lại làm thơ, đệ nhất tài tử có phải còn là lợi hại hơn những người mà đọc sách khác không chứ? Trong tiểu đầu của tiểu nha hoàn nghĩ như vậy, chờ đến khi mà Thanh Năm trong phòng nhỏ dần ngẩng đầu liếc mắt một cái, rón rén rời đi. Hôm qua dây dò cả một buổi tối, buổi sáng rời giường đã đến trưa rồi, học đường bên kia chỉ còn hắn không đi dạy. Liễu Tiểu Hổ sẽ chủ động gánh vác trách nhiệm lớp trưởng, dàn xếp cái đám tiểu tử trong lớp ngăn nắp. Lý Dịch cảm thấy hôm nay hắn có thể trộm lười thêm một ngày rồi. Ra ngoài chạy bộ quay về, theo thường lệ đánh một lần thái cực ở trong sân. Sách đương nhiên được tìm thấy trong đầu, mặc kệ luyện có hữu dụng hay không, tạm thời cho hết thời gian đi. Thư viện có quy mô rất lớn, tự nhiên còn có một số thư tịch võ thuật khác. Bất quá như các loại đánh nhau như tán thủ, taekwondo, nhu đạo gì đó, Lý Dịch thật là không nghĩ đến việc học chúng. Ở thế giới mà người nơi này đều là siêu say đa, dù là luyện nhu đạo, taekwondo đến đai đen, chỉ sợ không nhịn nổi mấy quyền của đám lão Phương nữa. Nếu mà vận khí không tốt, gặp phải Liễu Như Ý, cho dù là có vô địch quyền anh thế giới, ở hậu thế, sợ là không chịu nổi nàng một kiếm luôn á. Dù sao, những người kia lợi hại hơn nữa, cũng không thể lợi hại đến cấp độ bay lên trời đâu. Trong tiệm sách, cũng có thể tìm thấy không ít võ thuật truyền thống Hoa Hạ như thái cực quyền, hình ý quyền, bát quái chưởng, thông bối quyền, bất quá có thể bày trong tiệm sách. Tự nhiên đều là chiêu thức giản lược đến cực điểm, không có khả năng chạm đến hạch tâm. Luyện chơi đùa thì có thể, về phần muốn dựa vào chúng trở thành võ lâm cao thủ thì hoàn toàn viễn vông. Đương nhiên, trong tiệm sách hiện đại muốn tìm được tuyệt thế bí tịch cùng với loại cửu âm chân kinh, hàng long thập bát chưởng, lục mạch thần kiếm, cái dạng này tự nhiên không thể. Đi trông cậy vào những cái chuyện này, ngược lại còn không bằng hảo hảo luyện tập võ học trụ cột Liễu Như Ý ném cho mình còn có lý. Tuy không có luyện ra chân khí như Liễu Như Ý nói, nhưng mà tốt xấu gì cũng học võ công lâu. Lý Dịch nghĩ mình giờ chả giống như loại thư sinh yếu ớt như là Trầm Chiếu đâu. Hắn một người đánh ba vẫn không có vấn đề. Cách đó nơi xa, Liễu Như Nghi đứng dưới cổng dòm tương liên hai viện, nhìn Lý Dịch tại ngoài sân làm ra một vài động tác kỳ quái, trong đôi mắt đẹp lộ ra một chút dị sắc. Ban đầu mấy ngày, Khi mà Lý Dịch nói cho nàng, đây là loại công phu gọi là thái cực. Liễu Như Nghi không để trong lòng, võ học một đạo, coi trọng lấy công bù thủ, lấy mạnh đánh yếu, không thể giống như loại hắn nói khi mà đang kể mấy câu chuyện như là thiên hạ võ công, không gì không phá, duy nhanh không thể phá. Thời điểm mà nghe được câu nói kia, trong lòng của Liễu Như Nghi chấn động không nhỏ. Câu khái quát này quả thực nói trúng tim đen. Đương kim võ lâm, các môn các phái có các đường khác nhau nhưng mà đều chạy không khỏi mấy chữ này. Nhưng một lời nói đủ để chấn động võ lâm lại phát ra từ trong miệng của một thư sinh trói gà không chặt. Sợ rằng những tông sư cao thủ nghe xong sẽ xấu hổ thổ huyết rồi. Lúc mà Liễu Như Nghi ổn định tâm thần, cân nhắc tỉ mỉ vài câu mà hắn nói khi mà kể chuyện xưa, lại có giác ngộ, võ đạo có thăng tiến nho nhỏ. Tuy là vẫn chưa thể đột phá tầng ràng buộc kia, bước vào tông sư cảnh. Nhưng mà lấy cảnh giới của nàng hiện tại mà nói, có thể tiến bộ nho nhỏ cũng 10 phần khó được. Bởi vậy, thời điểm của Lý Dịch nói lên câu lấy yếu thắng mạnh, dĩ nhiên đã khoái, lấy nhu thắng cương. Liễu Như Nghi chỉ cười, lấy yếu thắng mạnh, lấy chậm thắng nhanh, lấy nhu thắng cương. Thế gian làm sao mà có công phu kỳ diệu vậy chứ? Bất quá, những ngày qua, nàng thường xuyên nhìn thấy những động tác này. Chung Quy có một chỗ lưu ý. Hắn làm ra những động tác đó, tự nhiên trôi chảy, cực kỳ ăn khớp, không hề giống đánh loạn. Liễu Như Nghi cứ nhìn, nhịn không được bắt chước làm theo một thức. Tựa hồ có gì đó chợt lóe lên trong đầu của nàng, nhưng mà lúc nghĩ lại thì không có cái gì. Lý Dịch múa xong động tác cuối cùng, nhìn thấy Liễu Như Nghi đang làm ra một vài động tác giống hắn. Mỹ cảm 10 phần, sững sờ một chút, mở miệng hỏi. Nương tử muốn học thái cực hả? Ta dạy cho nàng nha. Liễu Như Nghi cười cười nói, tướng công cả một ngày bận rộn, không cần phải hao tâm tổn trí vì thiếp thân đâu. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại nói mấy động tác này cũng không khó đâu. Lý Dịch khoát tay, thời điểm hắn luyện võ, cả ngày đều bị Liễu Như Ý la hét. Liễu Như Nghi ngẫu nhiên cũng sẽ tới chỉ điểm một chút, thật là vất vả có cơ hội ngược, đâu có thể dễ dàng bỏ lỡ chứ. Trời sáng, hỏi Liễu Như Ý xem có muốn học hay không. Đến lúc đó nhất định phải làm khó dễ nàng mấy lần, răn dạy vài câu, gỗ mục không điêu khắc được, giảng hồi mặt mũi chứ. Vậy phiền phức cho tướng công rồi. Liễu Như Nghi mỉm cười, nàng giờ phút này xác thực sinh ra hiếu kỳ đối với biện pháp gọi là mượn lực đả lực, bốn lạng bạc thiên cân này. Sau một lát, trong tiểu diện, hai người giao lưu dần dần nhiều lên. Một chiêu này không phải như vậy, thái cực lấy hình tròn làm thủ, nương tử thể hội một chút đi. Thiếp thân hiểu. Một chiêu này tài nhất cao hơn một chút. Đúng, chính là như thế. Như thế sau một lát, đề tài đã bị Lý Dịch dẫn đến nơi khác. Nương tử có võ công lợi hại, có nghe qua Quán Đỉnh Đại Pháp không? Hả? Cái gì gọi là Quán Đỉnh Đại Pháp? Một vị võ lâm cao thủ thông qua bí pháp nào đó truyền công lực suốt đời cho người khác. Người được truyền công sẽ nhận được công lực của hắn, trong nháy mắt trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Tướng công lại nói đùa rồi, công lực không phải là hàng hóa, sao có thể truyền đến truyền lui? Tướng công lại nhìn thấy trong những quyển sách liêu trai chí dị nữa chứ gì? Hả? Không có loại phương pháp này sao? Thành Nam Lý Dịch nghe qua có một chút thất lạc, một hy vọng khác để mà trở thành võ lâm cao thủ lại bị dập tắt rồi. Chương 95, thúc bá đến cửa. Đối với tốc độ học tập của Liễu Như Nghi, Lý Dịch không biết dùng từ ngữ gì để mà hình dung. Hắn vì có một cái máy gian lận nghịch thiên ở trong đầu mới có thể nắm giữ trong thời gian rất ngắn. Nhưng mà Liễu Như Nghi chỉ nhờ hắn dạy có hai lần, sau khi uốn nắn mấy động tác, về sau đã có thể đánh ra bài thái cực quyền gần như là đủ tiêu chuẩn luôn. Tuy nói hoặc nhiều hoặc ít, vẫn có một chút tì vết, nhưng mà người ta có dung mạo xinh đẹp, dáng người cũng cao, quan trọng hơn là võ công không kém, động tác làm ra không biết đẹp mắt hơn Lý Dịch bao nhiêu lần nữa. Điều này khiến cho Lý Dịch đứng một bên trong thổn thức không thôi. Những động tác này do nữ tử làm xác thực không giống nhau lắm. Thực dụng hay là không thực dụng tạm thời không nói, chí ít nhìn đẹp mắt đến cực điểm. Không bao lâu, ngoài viện vang lên tiếng đập cửa để Lý Dịch không thể tiếp tục thưởng thức. Nghe thanh âm không giống như là lão phương, Phương thức hắn gõ cửa thô kệch hơn nhiều, cũng không phải liệu như ý. Nhị tiểu thư quay về cho tới bây giờ đều không cần gõ cửa, trực tiếp bay từ bên ngoài vào. Lý Dịch đi ra mở cửa, nhìn thấy hai trung niên đứng bên ngoài đó, trên mặt hiện ra nụ cười. Nhìn thấy hai người, Lý Dịch sững sờ một chút, diện mạo có một chút quen thuộc. Trước kia hắn là gặp qua rồi, sau khi cẩn thận hồi tưởng mới nhớ, nguyên lai là đêm qua, hai người đưa qua chút trứng gà và mấy cái bánh trung thu liền bị hắn sai tiểu hoàng đuổi đi. Thân phận của hai người tựa như là thúc thúc bá bá nào đó của tỷ muội Liễu Như Nghi, thuộc về trực hệ. Từ khi Liễu thị nhất tộc định lại ở đây, truyền thừa mấy đời, thúc thúc bá bá của hai vị nữ cũng không phải là ít. Nghe nói là họ Liễu sinh sản cũng không phải nói chơi, nghe nói gia gia Liễu Như Nghi có năm huynh đệ, năm người lại khai chi tán diệp, riêng một phần của mình sinh một đám con trai, chính là cái nhóm thúc thúc bá bá tỷ muội Liễu Như Nghi. Ngược lại là dòng chính chỉ đơn truyền từ phụ thân của Liễu Như Nghi một mạch, bối phận xuống chút nữa cũng chỉ có hai nữ hài tử thôi. Tứ thúc, thất thúc, có chuyện gì? Tuy trước tới giờ bất hòa với những người này, nhưng mà làm giảng bối, lễ tiết vẫn nên có. Liễu Như Nghi đi tới, thi lễ chào hai người. Đi vào nói, đi, đi vào đây đi. Thấy Lý Dịch và Liễu Như Nghi tựa hồ không có ý mời bọn họ đi vào, hai người cười khan một tiếng nói. Không biết tứ thúc và thất thúc lần này tới đây có chuyện gì? Sau một lát, trong lòng Liễu Như Nghi nhìn hai người hỏi một lần nữa. Phần lớn thúc thúc bá bá bất hòa cùng với tỷ muội các nàng, hôm qua hai người đã ân cần tặng đồ để nội tâm của nàng rất kinh ngạc rồi. Ngày hôm nay lần nữa đến thăm, thật sự có chuyện gì đó cần nhờ. Hai người trên bộ mặt có vẻ chần chừ, sau đó lập tức hiện lên kiên định, lấy từ trong ngực ra mấy tờ giấy hơi vàng vàng đặt trên bàn. Tứ thúc, đây là... Liễu Như Nghi nhìn đồ vật trên bàn, quay đầu nhìn lão, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia nghi hoặc. Lúc phụ thân còn sống, trong trại vốn là một thể, nhưng khi ông xảy ra chuyện ngoài ý muốn, những thúc bá đó liền lập tức đòi tách ra. Hai tỷ muội lúc ấy tuổi còn nhỏ, tất cả đồ vật vốn nên thuộc về các nàng cơ hồ đều bị đoạt hết. Khi đó đối phương không lưu lại một chút thể diện, bây giờ sao lại đổi tính rồi? Trung niên bên trái mở miệng nói. Như Nghi, chuyện trước kia là chúng ta không đúng, những cái tờ khế đất này á, lúc ấy tách ra vốn nên thuộc về con và Như Ý, các con thu lại đi. Tứ thúc, có gì thúc cứ việc nói thẳng đi. Liễu Như Nghi đương nhiên không cho rằng bọn họ bỗng nhiên cắn rứt lương tâm muốn trả lại những vật trước kia đoạt được, bọn hắn làm như thế tất có mưu đồ. Trung niên do dự một hồi mở miệng một lần nữa. Như Nghi, nói vậy ta cứ việc nói thẳng đi, con cũng biết rồi. Hai năm này mùa màng không tốt, trong nhà thật rất là khổ cực. Qua ít ngày nữa sợ rằng cháu cũng không có húp rồi. Con xem, cô gia làm băng đường hồ lô kia có sinh ý rất tốt. Chúng ta có thể... Trung niên kia nói tới chỗ này, ý tứ rất rõ ràng. Tuy sinh ý băng đường hồ lô rất tốt, nhưng mọi người chỉ nhận băng đường hồ lô Liễu thị của bọn lão Phương. Nếu bọn hắn đi bán, vẫn ế đến đáng thương. Nếu bọn họ cũng muốn dựa vào băng đường hồ lô kiếm lời một khoản, thì phải đạt được bí phương. Không được bọn họ cho phép, không thể đánh ra chiêu bài Liễu thị không có lợi nhuận. Nếu như bọn họ đồng ý, có thể buôn bán băng đường hồ lô, vậy thì những đất đai căn bản cũng không tính là gì. Đất trong dại vốn không được tính là ruộng tốt, mùa màng đỡ một ít thì có thể thỏa mãn sinh hoạt. Nếu như giống năm ngoái, trôi cả một năm, lương thực mất mùa cũng chỉ có thể cạp đất mà ăn thôi. Nếu sớm biết Như Nghi mấy năm sau đoạt được một ông chồng như vậy, đâu có rảnh mà tách ra. Thái độ của bọn họ đối với hai tỷ muội có thể sớm nịnh bợ thì liều mạng nịnh bợ rồi. Tướng công, chuyện này chàng nên quyết định đi. Liễu Như Nghi không có trả lời bọn họ, quay đầu nhìn qua nói với Lý Dịch. Chuyện có quan hệ đến băng đường hồ lô từ đầu đến cuối đều do hắn làm. Liễu Như Nghi chưa từng có hỏi qua, lúc này tự nhiên không quyết định thay hắn. Thực ra đêm qua Lý Dịch đã rõ ràng dụng ý của nhóm thúc thúc bá bá Liễu Như Nghi rồi. Băng đường hồ lô Liễu thị có địa vị tại Khánh An Phủ Thành, tương đương chỉ đạo Bắc Kinh băng đường hồ lô hậu thế, là thức có danh tiếng lâu năm. Bọn hắn có chiêu bài này. Bây giờ quay nhìn hai người, trên mặt nở nụ cười mở lời. Tứ thúc, thất thúc, đúng không? Ai? Trong lòng hai người rõ ràng hôm nay có thể thành sự hay không đều được quyết định bởi thư sinh trước mắt này. Cuống quýt ứng một tiếng, nụ cười trên mặt càng thêm hiền lành. Lý Dịch lộ vẻ do dự một hồi mới nói: để cho các ngài lấy chiêu bài Liễu thị bán mất quả cũng không phải là không được. Bất quá... Bất quá cái gì? Hai người nghe vậy lập tức hỏi. Bất quá các ngài chỉ có thể lấy hình thức liên minh tham gia vào. Lý Dịch nhìn bọn hắn nói: cái gì gọi là gia nhập liên minh? Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hiểu nhìn Lý Dịch hỏi. Ngay cả Liễu Như Nghi cũng hiện ra vẻ nghi hoặc. Lần đầu tiên nghe được từ ngữ này. Gia nhập liên minh, ý rất đơn giản. Chúng ta đồng ý để cho các ngài đánh chiêu bài Liễu thị bán mức quả, nhưng mà lợi nhuận mỗi ngày chúng ta muốn rút ra 50%. Lý Dịch nhìn bọn họ nói, chiêu bài băng đường hồ lô Liễu thị không phải dễ dàng có thể đánh ra. Để cho bọn họ trước là lấy một khoản kết xù để xem như phí gia nhập liên minh không quá hiện thực. Giảng giải khái niệm gia nhập liên minh ở hậu thế cho bọn hắn cũng như là đàn gãi tai trâu vậy, có thể dùng phương pháp đơn giản thô bạo. 50%. Hai người đồng thời kinh hô một tiếng, con số này đối với bọn họ mà nói thật sự có chút không thể thừa nhận. Tần tần khổ khổ được tiền nhưng bị người khác lấy một nửa, ai cũng không nguyện ý. Cù gia, 50% có chút quá nhiều á. Tử Thúc nhìn Lý Dịch có một chút gian nan hỏi. Lý Dịch cười không nói, biểu thị chuyện này không có chừa chỗ thương lượng. Khi dễ nương tử và cô em vợ nhà ta mấy năm qua, giờ còn mặt mũi nói thế sao? Chuyện này có thể cho chúng ta suy nghĩ một chút. Lý Dịch mỉm cười nhìn hai người đi ra cửa, rất có kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lát, hai người trở về, Tử Thúc ngậm lại một hồi mở miệng nói. 50% thật là có một chút nhiều, chúng ta trở về suy nghĩ một chút, ngày mai sẽ cho các ngươi câu trả lời chắc chắn. Một nửa lợi nhuận giao cho người khác, hiển nhiên không muốn rồi, hai người vừa rồi thương lượng sau khi trở về liên hợp lại các tộc nhân trực hệ tạo áp lực. Nếu có thể miễn đi cái phí dụng gia nhập liên minh tự nhiên tốt nhất. Nếu không được, giảm còn phân nữa cũng không phải không thể cân nhắc. Nói xong, quay người rời đi. Như Nghi, cô gia, nếu không có các ngươi đồng ý, 50% ta cũng không kiếm được. Thôi được rồi, 50% thì 50%, ta đồng ý. Tứ Thúc vừa bước chân ra cửa, sau lưng đã truyền đến thanh âm quen thuộc của lão thất. Ầm một tiếng. Liễu Tứ Thúc dập chân, thân thể bay về phía trước nửa trượng, rơi xuống đất, thổi tung một mảnh bụi đất. Ai chá, Tứ gia, sao ta lại nhận đại lễ này được chứ? Trước người của hắn không xa, Lão Phương đứng đó, nhìn một màn trước mắt, vô cùng ngạc nhiên lên tiếng. Chương 96, kiến tạo nhà xưởng. Liễu Tứ Thúc đi nhanh, quay lại cũng nhanh, té dập mặt một phát tựa hồ, lão nghĩ thông suốt. Đứng lên dỗ dỗ bụi đất trên người, không có gì, sảng khoái đáp ứng. Hắn đã cân nhắc tốt, phí dụng 50% gia nhập liên minh, hắn nguyện ý. Xin ý, băng đường hồ lô, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bọn người của lão Phương còn có càng chuyện trọng yếu hơn muốn làm, tự nhiên không thể luôn luôn hao tổn vào việc này được. Thiếu nhân thủ là vấn đề hàng đầu, cần phải đối mặt khi mà muốn mở rộng xin ý băng đường hồ lô. Nhu cầu của Khánh An Phủ đối với Liễu Thị băng đường hồ lô còn xa xa, chưa đạt đến bảo hòa, vẫn còn có lợi nhuận rất lớn để mà kiếm. Đương nhiên, Lý Dịch không có khả năng tăng một bộ phận lợi nhuận cho Liễu Thị trực hệ. Bọn họ là muốn nhúng tay cũng không phải không thể được. Bất quá, không cạo mấy cái lớp da từ người của bọn họ thì đâu có xứng với những chiếu cố của họ đối với Liễu Thị tỉ muội. Cô già, ngươi thật là muốn để cho bọn hắn buôn bán băng đường hồ lô sao? Lão Phương từ bên ngoài đi vào, lấy Lý Dịch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Đối với Lão Phương mà nói, đây chính là một việc duy nhất kiếm tiền. Tự nhiên không nguyện ý để cho người trực hệ không công chiếm tiện nghi. Mấy năm qua, hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh người này đối đãi như thế nào với hai vị tiểu thư. Đừng nói 50%, 1% lợi nhuận lão cũng không muốn nhường cho bọn họ. Phải tính đường lâu dài, coi như bọn họ đang kiếm tiền cho chúng ta đi. Đối với cái tên khờ chỉ chăm chú lợi ích trước mắt như Lão Phương, Lý Dịch cũng phải đành giải thích cho hắn. Tuy Lão Phương không quá thông minh, nhưng mà IQ vẫn còn trong phạm vi của người bình thường. Nghe Lý Dịch nói kiểu này cũng có một chút hiểu được. chỉ để cho bọn hắn dùng tên tuổi của Liễu Thị băng đường hồ lô thì có thể không công, năm thành lợi nhuận. Nghĩ như vậy tự hồ không có ăn thiệt thòi. Nghĩ tới đây, trên mặt chữ điền của lão hiện ra chiêu bài cười ngây ngô. Nhìn thấy trên mặt của lão hiện ra nụ cười ngây ngô, Lý Dịch không khỏi nhớ tới một màn đêm qua, con hàng này hú mình, nhịn xuống xúc động muốn cởi giày xông lên quất vào gương mặt này mấy cái. Trên mặt tươi cười nói: đừng có cười ngốc nữa, đến đây vừa dặn có chuyện muốn thông báo với người một chút. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy nụ cười trên mặt Lý Dịch, trong lòng của lão Phương không khỏi rung lên, trong nội tâm bỗng nhiên có một dự cảm không tốt. Sau nửa canh giờ, lão Phương ưu sầu đi ra khỏi viện, quay đầu nhìn trong phòng một chút, thở dài một hơi. Cô già thế mà lại giao chuyện xây nhà xưởng cho mình, đồng thời muốn trong vòng 5 ngày hoàn thành. Chuyện này làm xong, chưa biết sẽ khen thưởng cái gì đây. Làm không xong, lấy hoa hồng nửa tháng bắn băng đường hồ lô của hắn. Trong nội tâm của lão Phương, cực độ hoài nghi. Đây tuyệt đối là cô gia đang trả thù cái chuyện đêm qua mình hú hắn hay gì á. Vốn là không muốn tiếp cái củ khoai lang bỗng tay này, nhưng mà nghĩ tới nếu không để cho cô gia xả ra một hơi, chỉ sợ mỗi tối lúc ngủ đều sẽ tâm thần không yên, sớm tối đều phải nhận một đau rồi. Thôi thì thống khoái đón nhận mẹ nó đi. Sớm biết báo ứng đến nhanh như vậy, đêm qua biết vậy chẳng làm rồi. Một đường than thở trở về, xa xa nhìn thấy bóng người đi tới đi lui trước cửa nhà. Đó là một hán tử dốc người gầy gò, một bên dạo bước, một bên chà chà hai tay. Khi thì liếc vào trong nhà một cái, từ đầu đến cuối không dám nhấc chân đi vào. Dương Thiếu Quân, ngươi tới làm gì? Lão Phương sải bước đi tới, nhìn hán tử kia sắc mặt lạnh xuống quát hỏi. Lão Phương, ta... Hán tử kia đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, quay đầu nhìn lại thấy lão Phương. Trên mặt hiện ra một tia xấu hổ, hồi lâu há hốc mồm, có một chút gian nan mở miệng nói. Ta tới mượn một chút lương thực. Trong nhà hai ngày rồi chưa có ăn một hạt cơm luôn, ta ăn không đủ no cũng không sao. Thế nhưng là hài tử á, sắc mặt của lão Phương âm trầm hiếm thấy, ánh mắt nhìn về phía hán tử có phẫn nộ không thể đè nén. Lúc phụ thân Như Nghi còn, hán tử kia và cái nhóm người đi theo bên người dòng chính. Hắn và mình từ nhỏ lớn lên cùng nhau, xem như là hảo huynh đệ. Nhưng mà từ khi lão trại chủ về trời, chỉ có lão Phương và một số ít người lưu lại. Đối phương và đại đa số lựa chọn thân cận người trực hệ. Từ đó về sau, lão Phương và hắn không có bất kỳ lui tới gì nữa. Cho dù có gặp nhau trong trại, thời điểm đối phương muốn chào hỏi, lão Phương cũng chỉ lạnh lùng đi qua. Vị hảo huynh đệ phản bội là tâm kết của lão Phương những năm gần đây. Chuyện năm đó, ta xin lỗi hai vị tiểu thư, có lỗi với các ngươi, ngươi đánh ta một trận cũng được mà. Ta chỉ cầu ngươi cho ta mượn một chút lương thực, không phải vậy con ta ở nhà thật sự chết đói luôn á. Vẻ xấu hổ trên mặt của hán tử kia càng đậm. Hắn là hán tử, dù có chết đói cũng không có mặt mũi tìm lão Phương, nhưng trong nhà còn có con nhỏ, hai ngày chưa ăn gì. Trên mặt chữ điền của lão Phương vẫn lạnh lùng. Cho dù là biết đối phương năm đó thật sự đã cùng đường mạt lộ vì nuôi sống một nhà già trẻ, bất đắc dĩ rời đi, nhưng mà trong lòng luôn có một cây gai, đến bây giờ cũng vô pháp tha thứ cho hắn. Thấy lão Phương thật lâu không nói, trên mặt hán tử kia hiện ra một tia đau xót, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, không nói một lời quay người rời đi. Tình nguyện chính mình chết đói cũng không muốn cầu người làm đến trình độ này, thật đã đến cực hạn rồi. Đi được hai bước, sau lưng truyền đến tiếng hét phẫn nộ. Dương Thiếu Quân, con mẹ ngươi, đứng lại đây cho lão tử. Quay đầu lại, một quả đấm to hung vào mặt của hắn, đồng thời truyền tới tiếng rống giận dữ của lão Phương. Tên Dương bát đản nhà ngươi, lão tử muốn đánh ngươi thật lâu luôn á. Bị một quyền đánh vào mặt, hán tử kia nhất thời giáng đầu, mắt nổi đom đóm, bị đánh ra mấy phần quả khí, đồng dạng trả một quyền mắng. Đến đây, chả lẽ lão tử lại sợ ngươi chứ? Lão Phương không nghĩ tới đối phương có thể dám trả đòn, không kịp đề phòng, bị đánh trúng mặt. Mặt lập tức biến thành một gấu mèo, trong miệng giận dữ chửi một tiếng, tung thêm một quyền, ấu đả cùng hán tử kia. Hai người, ngươi một quyền, ta một chân, hán tử kia về mặt hình thể kém lão Phương rất nhiều. Tuy là không đến mức bị đè đánh, nhưng mà cũng thuộc về bên ăn thua thiệt. Không biết lão Phương đập ngã xuống đất mấy lần, nằm nơi đó, thở dù dù, không có ý đứng lên. Lần trước thống khoái đánh tiểu tử ngươi, sợ rằng đã là chuyện của mười mấy năm trước rồi. Lão Phương lau mồ hôi trên trán. Tuy trên mặt một miếng xanh, một khối tím, nhưng mà hiện ra vẻ thoải mái. Đúng rồi, vậy cũng tầm 10 năm. Hán tử kia nhìn lên trời, trên mặt hiện ra một tia hoài niệm. Trên mặt chữ điền của Lão Phương lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó đá hán tử kia một cái lạnh lùng nói, không chết thì đi theo lão tử đi. Sau một lát, Lão Phương nhét một cái túi gạo lớn trắng bóng vào trong tay của hán tử mắng, những lương thực này ta cho chất tử, không có quan hệ gì với Dương thiếu quân ngươi. Lão Phương, ta đoán chừng cái túi gạo trong ngực ít nhất cũng mười mấy cân. Trên mặt của hán tử hiện ra một tia kích động, vừa muốn mở miệng đã bị Lão Phương cắt ngang. Mấy ngày nay cô gia muốn xây một nhà xưởng, nếu người nhàn rỗi không có chuyện gì đến phụ một tay, mỗi ngày 10 đồng tiền, ăn cơm bao no, cũng đừng nói Lão Phương bạc đãi ngươi nha. Lão Phương tung một quyền lên ngực quán nói tiếp, còn những cái tên hỗn trứng kia, nếu nguyện ý tới làm thì bảo tất cả chạy tới đi. Cảm ơn. Hán tử kia nghe vậy đầu tiên là giật mình, sau đó cuồng hỉ, chỉ nói nửa câu, Lão Phương khoát tay. Được được, nhanh về nhà đi, đừng có để vợ ngươi sốt ruột chờ. Muốn làm thì cơm nước xong xuôi, tới tìm ta. Cô gia, ngươi đã tìm đủ rồi. Lý Dịch đang ở trong phòng quy hoạch, xem nên xây dựng nhà xưởng nước hoa như thế nào đây. Lão Phương đẩy cửa bước vào, dắt cuốn họng nói. Ồ, nhanh như vậy à? Ngươi đây là... Lý Dịch ngẩng đầu, nhìn thấy mặt mũi của Lão Phương bập dập, hít vào một hơi, nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ ngươi đêm qua thật sự đi dạo kỹ viện, hôm nay bị vợ phát hiện hả? Chương 97, tiêu trừ tai họa ngầm. Lý Dịch thật không chút hoài nghi, Lão Phương tối qua có dạo qua kỹ viện hay không? Không phải là tin tưởng nhân phẩm của hắn, mà thật ra hắn không có nhiều tiền như vậy. Tuy là buôn bán băng đường hồ lô, mỗi ngày đều có thù lao ngân tệ, nhưng mà lấy tích xúc của Lão Phương hiện tại cũng không đủ cho hắn đi dạo kỹ viện một lần. Nơi tiêu tiền như thế đều là địa phương của kẻ có tiền mới dám đi. Bà vợ trong nhà của Lão Phương quản tiền, có thể cho hắn mấy chục đồng tiêu vặt đã không tệ rồi. Đi cái chỗ kia, sợ rằng gọi cô nương giá rẻ nhất cũng không đủ luôn. Bất quá, tuy Lão Phương nhìn qua rất chật vật, nhưng mà tâm tình tựa hồ không tệ. Lý Dịch không hỏi thêm. Dạng nhất, đây là sở thích thường ngày của vợ chồng nhà người ta. Một ngoại nhân như hắn hỏi tới có chút xấu hổ. Việc xây nhà xưởng giao cho bọn Lão Phương là tốt. Mỗi hán tử trước mặt đều là tay thiện nghệ, về nhiều mặt, trồng trọt, nuôi ngựa, xây tường, đánh nhau, mọi thứ đều tinh thông. Ngoài việc bàn giao một ít chuyện, cũng không cần Lý Dịch quan tâm thêm. Chuyện có quan hệ đến nhà xưởng được Lý Dịch và Lão Phương khảo sát một phen cũng định ra đại khái. Cân nhắc đến tính toán và tính bảo mật, nhà xưởng đương nhiên không thể kiến tạo bên trong trại, phương pháp chưng cất không thiếu lửa. Rượu cồn lại dễ cháy, nếu mà xảy ra chuyện gì lan ra ngoài trại, náo nhiệt lớn à. Đương nhiên, tính bảo mật cũng chiếm nguyên nhân rất lớn. Dù là sản sinh như ý lộ hay là chưng cất rượu, đều không có bao nhiêu kỹ thuật và độ khó. Một khi mà bảo mật không tốt, bị người đánh cắp, trắng trợn lan truyền ra, vậy thì đừng hòng mà dùng hai thứ đồ này mà kiếm được tiền nữa. Cân nhắc đến giao thông, nguồn nước cộng thêm rất nhiều nhân tố, cuối cùng chọn được địa chỉ nhà xưởng bên ngoài trại, tới gần dòng nước bên cạnh hậu sơn. Dòng nước không lớn, vài chục năm qua chưa từng bạo phát lũ lớn, thuận tiện lấy nước cũng cực kỳ an toàn. Giao bản vẽ cho Lão Phương, chỉ cần mỗi ngày đi xem một chút, những chuyện khác không cần quan tâm. Làm một nam nhân ngành kỹ thuật, tuy là không quá rành thổ mộc hoặc là kiến trúc chuyên nghiệp, nhưng mà về vẽ bản đồ lại cực kỳ đơn giản đối với Lý Dịch. Bản vẽ nhà xưởng phỏng theo nhà xưởng hậu thế, căn cứ theo tình huống thực tế, chỉ cải biến rất nhỏ thôi. Rải rác mấy tờ bản vẽ có mặt phẳng, có lập thể, đường cong đơn giản, biểu đạt rõ ràng kết cấu nhà xưởng, vừa nhìn thấy ngay bọn người của Lão Phương chỉ cần chiếu theo hình vẽ sẽ tốt. Đương nhiên trước lúc đó vẫn phải đi vào phủ thành thuê một cửa hàng, trước kia chỉ định thuê một gian cửa hàng phổ thông, bất quá hôm qua thắng trầm chiếu có thêm được 300 lượng làm vốn lưu động, kế hoạch cũng cải biến một chút. 300 lạng bạc dùng để thuê một cửa hàng có vị trí tốt tại khu vực phồn hoa đã đủ rồi. Lúc đầu nghĩ hôm nay sẽ xuống núi thuê một gian hàng trước, tiếp sau thì tu sửa cho gọn gàng. Trước là lấy một chút như ý lộ ra bán thử, chờ đến khi nhà xưởng xây xong có thể sản xuất ra số lượng lớn. Nhưng biến hóa thường thường đến nhanh hơn so với kế hoạch. Không biết có bao nhiêu người bên trong trại nhìn chằm chằm vào sinh ý băng đường hộ lô. Trước kia, Liễu thị trực hệ không tiện mở miệng. Đương nhiên, bọn họ biết là dù mình có mở miệng, bọn người của Phương Lão Tam nhất định không đồng ý. Nhưng mà Lão Tứ và Lão Thất thành công lại làm cho bọn họ trợn tròn hai con mắt. Vẹn vẹn giao ra hai tờ khế đất đã có thể lấy ra chiêu bài Liễu thị bán băng đường hộ lô. Tuy nói đến năm thành phí gia nhập liên minh để bọn họ ngẫm lại cũng thấy đau lòng. Nhưng chỉ cần có thể bán được băng đường hồ lô thì dù giao ra năm thành lợi nhuận, bọn họ cũng sẽ có sinh hoạt tốt hơn hiện tại không biết bao nhiêu lần. Giao dịch này tính thế nào cũng có lợi. Thổ địa là căn cơ của nông dân, dưới tình huống bình thường bọn họ chắc chắn sẽ không tùy tiện giao ra. Nhưng mà những mảnh đất đó một năm mới có thể sinh ra một ít lương thực, bình thường còn tốt. Người một nhà luôn có thể ăn no, nếu năm nào thu hoạch không tốt, cả nhà đều phải ghìm dây lưng mà sinh hoạt. Nhìn lại cái đám người Phương Lão Tam, lúc này mới đi theo cô gia kia không có bao lâu, từng người đều phì hơn trước một vòng, để tâm lý của những người trực hệ không thể thăng bằng. Thế là hai ngày nay, cửa nhà Lý Dịch sắp bị những người này phá mất rồi. Khế đất, phí gia nhập liên minh, khi nhận được tin tức mình muốn từ miệng của Lão Tứ và Lão Thất, những người này cũng sảng khoái, đập từng khế đất lên bàn. Lý Dịch còn chưa kịp nói ra phí gia nhập liên minh, bọn họ chủ động thành lập hiệp nghị, năm thành thì năm thành, tất cả mọi người đều là năm thành, người nào cũng không mất mát gì. Từ đầu đến cuối, thái độ của các thúc bá đều rất khiêm tốn, nụ cười trên mặt, muốn bao nhiêu hiền lành thì có bấy nhiêu hiền lành, dù sao không ai nguyện ý giữ đất rồi chết đói. Tương lai bọn họ như thế nào đều dựa vào một ý niệm trong đầu của Lý Dịch. Lý Dịch làm những chuyện này Liễu Như Nghi chưa từng hỏi đến, chỉ yên lặng thu lại những khế đất Lý Dịch đưa cho mình. Ngược lại, Tiểu Hoàng hai ngày qua trên gương mặt xinh đẹp luôn hiện ra nụ cười, bị những người kia khi dễ đã lâu rồi, bây giờ nhìn thấy bọn họ lộ mặt cười làm lành, nói chuyện với cô gia, trong lòng vui vẻ phát sướng luôn. Nói thật, Lý Dịch cũng không coi trọng những cái miếng đất đó. Ở thời đại này chỉ có tiền, mua đất rất đơn giản, mà thổ địa nơi này không có mấy chục năm quyền sử dụng giống như hậu thế. Xem như là triều đại thay đổi, Dương triều mới lên cũng nhận khế đất không nhận người. Là của ngươi sẽ là của ngươi, nếu người cầm quyền muốn giữ ghế vững vàng sẽ không thu hồi thổ địa. Chỉ cần có được khế đất, ngươi vẫn là chủ nhân của những mảnh đất này, ai cũng đoạt không được. Đất đai Liễu Diệp trại thật rất cằn cỗi, Lý Dịch thật không để vào trong mắt, chỉ cầm đại cái đồ vật vốn nên không thuộc về bọn hắn mà thôi. Sở dĩ để cho Liễu thị trực hệ nhúng tay vào việc buôn bán băng đường hộ lô, nguyên nhân thực sự ở chỗ Lão Phương bọn họ có thịt ăn, dù sao cũng nên chừa một chút canh cho người khác uống chứ. Dưới sự lãnh đạo anh minh của hắn, ngày tháng sau này của bọn người Lão Phương chỉ sẽ càng tốt hơn, liên tục tăng lên. Lão Phương cũng muốn ở một tòa nhà lớn, cưới thêm một lão bà cũng không phải không thể. Không có so sánh thì không có thương hại, số ít người trong trại có sinh hoạt bước vào khá giả, mà đại đa số người còn lại ở trong trại đều ăn không thể no, ngủ không thể ấm, giàu nghèo không đồng đều, nếu tiếp tục sớm muộn gì cũng có biến. Bất quá bây giờ, tai họa ngầm kiểu này còn chưa có hiện ra manh mối đã bị Lý Dịch cho bóp tắt rồi. Đương nhiên, giải quyết cũng chỉ là vấn đề của Liễu thị trực hệ thôi. Dù sao, nhiều nhất bên trong trại vẫn là những bộ hạ cũ giống như bọn người của Lão Phương, thời gian qua của bọn họ càng thêm khốn khổ. Bất quá, đối với những người này, một nhà già trẻ có thể nhét đầy bao tử cũng đã là thỏa mãn lớn nhất. Yêu cầu này không tính là cao. Dù Lý Dịch không nói, mấy người Lão Phương ngày thường cũng sẽ giúp đỡ thôi. Ngược lại, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Chương 98. Thuê cửa hàng. Vị huynh đài này, xin hỏi người môi giới cách nơi này gần nhất ở đâu vậy? Trên đường phố náo nhiệt, trong Khánh An Phủ Thành, thư sinh anh Tuấn ngăn một nam tử đi ngang qua đường, chắp tay thi lễ, mở miệng cười nói. Nam tử kia chắp tay đáp lại cười nói. Đi thẳng thêm khoảng nửa dặm, xuyên qua một lối đi, quẹo trái, qua hai con đường thì có thể nhìn thấy một phường thị. Người môi giới ngay ở trong phường thị sao? Thư sinh anh Tuấn hỏi lại.

Quan trọng hơn là đằng sau cửa hàng thế mà còn có một đình viện nho nhỏ, hai gian phòng. Nghe quả kế nói gia đình kia nguyên bản làm ăn ở chỗ này sinh ý rất tốt, sau đó dời nhà đến kinh đô, cửa hàng này á để đó không có dùng tới nữa. Bất quá cửa hàng nơi đây ở khu vực phồn hoa nhất Phủ Thành rồi, nếu cứ để trống không khỏi quá mức lãng phí. Thế là nhờ người môi giới giúp bọn hắn chuyển thê, bởi vì đối phương đi rất gấp, tiền thuê thấp hơn rất nhiều. Về phần đình viện và phòng đằng sau cửa hàng thì miễn phí đưa tặng. Xem hết cửa hàng, gian phòng đình viện đằng sau, trong nội tâm của Lý Dịch có một chút mừng rỡ. Không cần đến 300 lượng đã có thể thuê được một địa phương dạng này. Đây không khác gì nhận được một cái bánh từ trên trời rớt xuống á. Có một chút hồ nghi, nhìn tiểu nhị môi giới hỏi: "Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, cửa hàng này có phải có gì không đúng, hay là có án mạng, hay là có ma quỷ làm loạn chứ?" Quả kế kia nghe vậy, đầu tiên sững sờ, sau đó cười khổ giải thích: "Công tử quan uổng rồi, tiểu nhân nói đều là thật, không có nửa câu giấu giếm. Nếu như công tử không tin, có thể hỏi thăm bốn phía một chút đi." Quả kế hơi buồn bực, một lượng bạc không sai biệt lắm, đã bù được một tháng tiền công rồi. Nếu không phải nhìn vị công tử này vừa ra tay đã hào phóng như thế, chuyện tốt bực này hắn không dễ dàng nói ra đâu. Tính toán. Lý Dịch dứt khoát: "Nếu nơi này thật có vấn đề, người môi giới cũng sẽ không tiếp củ khoai lang bỏng tay như thế chứ. Mà làm người muốn đường đường chính chính, không có việc gì không nên tùy tiện hoài nghi người khác." Lúc này có một người mập mạp đi ra khỏi tiệm vải sát vách. Lý Dịch thấy thế vội vàng đi lên chào hỏi: "Không biết quý danh của huynh đài, huynh là trưởng quỹ hàng vải này à?" Mập mạp kia gật đầu nghi hoặc nhìn Lý Dịch: "Không dám, ta họ Hứa, người có chuyện gì?" "Hứa trưởng quỹ ở đây thời gian đã lâu rồi, có nghe nói cửa hàng sát vách có quỷ làm loạn không?" Tiểu nhị môi giới mới vừa đi ra khỏi cửa hàng, nghe được câu này, thân thể không chịu nổi mà lảo đảo, suýt nữa té cho sấp mặt rồi. Chương 99, có người nhìn thấy. Nhìn thấy bàn tử trước mắt, hiện ra sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ, trán toát mồ hôi, rõ ràng lá gan không lớn, trong lòng Lý Dịch đã minh bạch. Cửa hàng này khẳng định là không có quỷ nào, không phải vậy mập mạp này sớm dọn đi rồi. Đã như vậy, thật sự chiếm tiện nghi rồi. 250 lượng, thuê một gian cửa hàng rộng, thêm một tòa đình viện bên trong tại con đường phồn hoa nhất Khánh An Phủ Thành. Thật sự có lợi đến cực điểm rồi. Sau đó, ký khế ước cùng với cò mồi kia, thời hạn mướn một năm. Sảng khoái móc ra 3 tấm ngân phiếu, mỗi tờ 100 lượng, nhìn quả kế cuồng hỉ. Một chút không thoải mái vừa rồi, sớm đã bị hắn ném đến 9 tầng mây. 250 lượng, chỉ tính phần trăm bên trong thôi, cũng đã mấy tháng tiền công của hắn rồi. Bất quá, thời điểm trả tiền, công tử kiên trì cho hắn 252,01 đồng, vẫn để quả kế nghi hoặc rất lâu. Đương nhiên, có lẽ đây là vị công tử có tiền, có đam mê đặc biệt, tất cả đều không trọng yếu đối với hắn. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, sau nửa canh giờ, Lý Dịch cầm trong tay khế ước được quan phủ ấn dấu đỏ, hài lòng đánh giá cửa hàng trước mặt. Trong vòng một năm sau đó, quyền sử dụng nơi này thuộc về hắn. Đây chỉ là một bước nhỏ trong kế hoạch dơ dét tiền tài, lại đi từ Liễu Diệp trại tới, chính thức bước vào Phủ Thành một bước dài. "Này, tiểu huynh đệ, người mới vừa nói cửa hàng này có quỷ nháo sự, thế nhưng là thật sao?" Cửa hàng vải sát vách, lão bản kia dựa vào cửa, vẻ mặt tái nhợt, nhìn Lý Dịch hỏi. "Trò đùa mà thôi, Hứa trưởng quỷ không cần phải nghĩ là thật đâu." Lý Dịch cho hắn một nụ cười hiền lành, quay người đi vào trong cửa hàng. "Ô trời!" Béo trưởng quỷ thở dài một hơi nhẹ nhõm, thân thể chậm rãi trượt xuống từ cửa chính, sụi lơ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dịch, ánh mắt vô cùng u oán. Chuyện thuê cửa hàng, sự tình còn thuận lợi hơn Lý Dịch tưởng tượng rất nhiều. Mà cái căn cửa hàng mặt tiền này, hắn hết sức hài lòng. Đương nhiên, thuê thì thuê xong rồi, nhưng mà chưa thể lập tức đưa vào sử dụng, tối thiểu còn phải chăm chú sửa sang một phen. Về phần sửa sang như thế nào, Lý Dịch tạm thời còn chưa nghĩ kỹ. Mà cái đám lão phương đang bận xây nhà xưởng, còn phải chờ bọn hắn giải quyết chuyện của mình lại nói. Cửa hàng đã thuê xong, Lý Dịch không nóng nảy trở về, đóng cửa tiệm, khóa cửa cẩn thận. tản bộ trên đường phố trước cửa hàng, làm quen hoàn cảnh một chút. Tên cò mồi kia thật đáng tin, khu vực này cực kỳ phồn hoa, xung quanh cửa hàng san sát nối tiếp nhau, đi mấy bước đã có thể nhìn thấy tửu lâu kỹ diện, cách cửa hàng không xa là một phường thị, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Lý Dịch còn chú ý thấy, sát vách cửa hàng có một chỗ câu lan, nói trắng ra là hí viện hiện đại. Tại thời đại không có điện thoại di động, truyền hình, điện ảnh, internet, văn nhân tài tử dạo chơi thanh lâu, ngâm thơ làm phú chính là hạng mục giải trí phổ biến nhất. Mà người bình thường chỉ có thể nghe một vài bài ca kịch, mà trong câu lan ngõ xá thì có nơi để biểu diễn những cái tiết mục giải trí này. Về sau, nếu nhàn rỗi nhàm chán, ngược lại có thể thường xuyên đi qua đây ngồi một chút, một chén trà xanh, một vài điệu hát dân gian cho qua ngày đoạn tháng, thời gian cũng có một chủ ý không tệ. Đương nhiên, hắn hiện tại tạm thời không có nhàn tình nhã trí. Lưu Huynh, Huynh nhìn xem, người kia không phải là ngày đó. Lúc Lý Dịch đi ngang qua một thanh lâu, ba tên nam tử trẻ tuổi vừa lúc đi ra từ bên trong. Một người bên trong ngẩng đầu nhìn phía trước, biểu hiện trên mặt khẽ giật mình, sau đó lập tức chỉ hắn, nói với người bên cạnh. Đúng vậy, Lưu Huynh, đây không phải là ngày đó, nhục mạ Phương Văn Thiên xem nhẹ mặt mũi của Lưu Huynh sao? Một người bên cạnh nhìn theo phương hướng hắn chỉ kinh hô. Là hắn. Nam tử gọi Lưu Huynh nhìn thư sinh trẻ tuổi đi qua bên cạnh bọn họ, sắc mặt không khỏi âm trầm. Ngày đó, trong hội thơ, hắn coi trọng thị nữ đối phương, tiếc rằng nói gì đối phương cũng không muốn trao đổi, hoàn toàn không để quyền lệnh công tử như hắn vào mắt. Tuy lấy tính tình có thù tất báo của hắn, việc này không dễ dàng bỏ qua. Nhưng mà ngày đó có nhiều người, mặc dù trong lòng của hắn tức giận, nhưng mà không dễ làm gì. Trong hội thơ trung thu, nghe nói người kia làm ra một bài từ rất hay, ngay cả Trầm Chiếu cũng phải cam bái hạ phong. Những ngày qua, danh tiếng ẩn ẩn có vượt qua Dương Ngạn Châu, trở thành đệ nhất tài tử Khánh An Phủ. Vì mâu thuẫn trước đó, nên trong lòng của hắn tự nhiên rất khó chịu. Về sau, tuy cũng có điều tra qua hắn, nhưng mà lại không có thu hoạch gì. Trong lòng suy đoán đối phương xác nhận không có bối cảnh gì. Nhưng mà sao tìm hoài không thấy người, mấy ngày kế tiếp sắp quên mất việc này rồi. Làm sao không nghĩ tới hôm nay đụng hắn ở chỗ này. Theo sao? Thanh niên họ Lưu lạnh lùng nói một tiếng, bước nhanh chạy theo. Cơ hội không dễ, nếu lần này để cho đối phương chạy mất, lần sau không biết đến lúc nào mới gặp lại. Tuy nói phương pháp ổn thỏa nhất, tìm thêm một vài người đến đây, nhưng bây giờ hiển nhiên không có thời gian, huống hồ đối phương chỉ có một người thôi, ba người bọn họ nhân số chiếm tiện nghi, ngược lại cũng sẽ không sợ hắn. Hai người bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra một tia chần chờ, nhưng mà vẫn theo sau. Ngay vào lúc đó, Lý Dịch đang đi trên đường, bỗng nhiên nhíu mày, cước bộ không khỏi chậm lại. Giờ trên chợ rất đông, không thể động tay, ba người kia vội vàng dừng bước, giả bộ như đang nhìn bốn phía. Một tên hoàng khố cộng thêm tên thư sinh, trình độ theo dõi thật sự là vụng về, diễn kỹ thì quá kém rồi. Lý Dịch dù nói thế nào cũng được hai vị nữ hiệp dạy dỗ chứ. Rất nhanh cảm giác được có người theo dõi sau lưng, quay đầu lại nhìn, cái trò mèo của ba người rất dễ nhìn thấy trong đám người đông đúc trên đường. Khóe miệng hiện ra mỉm cười, tăng nhanh cước bộ, nhanh chân đi về phía trước. Ba người thấy thế vội vàng đuổi theo. Lần này hắn ngược lại không có chọn địa phương nhiều người, hoặc lấy mấy cái đi vào một con đường tắt ít người lui tới. Thanh niên họ Lưu thấy thế, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Hắn đang lo lắng, không biết là động thủ ở đâu đây, không nghĩ tới đối phương thế mà tự chủ động đi đến địa phương dạng này chứ. Cho hai người bên cạnh một ánh mắt, hai người kia gật đầu, đột nhiên lao nhanh ngăn cản trước người của Lý Dịch. Các người muốn làm gì? Nghe được thư sinh kia phát ra tiếng kêu kinh hoảng, trên mặt của thanh niên họ Lưu hiện ra một tia khoái ý nói. Còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Động thủ đi! Ban ngày ban mặt, vậy mà các người dám đánh người sao? Thanh âm của thư sinh kia tựa hồ càng thêm kinh hoảng. Thanh niên họ Lưu đi đến phía trước, cười lạnh nhìn Lý Dịch nói. Đánh ngươi thì sao? Có người nhìn thấy sao? Thanh niên họ Lưu nói xong câu này, ba người đều nhìn thấy. Thư sinh hơi sững sờ một chút, sau đó nhìn qua xung quanh, trên mặt thế mà hiện ra vẻ tươi cười chứ. Chương 100, sơ hiển thân thủ. Ban ngày ban mặt, Trong một con hẻm nhỏ vắng, ít ai lui tới, nhìn ba người, sắc mặt biến thành màu đen dây quanh mình. Bước chân phù phiếm, hạ bàn bất ổn, nhìn bộ dáng chắc chắn đã bị cho tủ sắt móc sạch thân thể rồi. Thiên thời địa lợi nhân hòa, mình toàn ở thế thượng phong, huống hồ dù nói thế nào hắn cũng kế thừa y bát của hai vị tuyệt thế nữ hiệp. Tiểu hiệp đệ nhất Võ Lâm, nếu không đối phó được ba cái tiểu nhân vật này, sau này còn mặt mũi nào đi theo các nàng học võ công chứ? Giấc mộng trở thành cao thủ đệ nhất Võ Lâm của hắn cũng không cần mơ tưởng nữa. Nếu để cho Liễu Như Ý biết, không cười chết hắn mới lạ. Sắp chết đến nơi rồi mà còn có thể cười được sao? Thanh niên họ Lưu nhìn thấy thư sinh đối diện tươi cười, nhất thời cảm giác giống như bị vũ nhục vậy, uy quyền xông lên. Đương nhiên, lời nói như sắp chết đến nơi của hắn cũng chỉ thuận miệng nói một chút thôi. Nếu mà thật náo chết người, coi như cha của hắn là huyện lệnh An Khê cũng không bảo vệ được hắn. Hai tên thư sinh bên cạnh hắn thấy hắn động thủ, do dự một chút cũng lao lên. Mặc dù Thuyết thư nhân không am hiểu chuyện đánh nhau, nhưng mà công tử huyện lệnh đã lao lên. Nếu bọn họ mà còn đứng đây, sau này không có quả ngon để ăn rồi. Ba người khí thế hung hăng xông lại, trong lòng của Lý Dịch không có một chút sợ hãi, ngược lại trong mắt hiện lên một tia kích động. Mặc dù biết những ngày qua thân thủ quán có tiến bộ không nhỏ, nhưng mà chưa từng chính thức động thủ với người khác. Tìm Liễu Như Ý luận bàn thuần túy muốn chết à? Tìm Lão Phương thì con hàng này mà ra tay không biết nặng nhẹ. Lý Dịch thật không yên lòng, giờ phút này rốt cuộc có cơ hội thực hành rồi. Nghiêng người tránh thoát một quyền của thanh niên họ Lưu, quỷ tay thuận thế đập mạnh vào lưng của hắn, ầm một tiếng. Thanh niên họ Lưu hiển nhiên không nghĩ tới động tác của thư sinh này nhanh nhẹn như thế, nhất thời không kịp đề phòng, sau lưng bị đánh một cái, thân thể lảo đảo. Còn chưa kịp quay đầu, Lý Dịch đã bồi thêm cho hắn một đạp. Mặc dù không giống như Lão Phương có thể dùng một chân đạp người khác bay xa tích tắp, nhưng mà cũng đủ để thân thể của đối phương mất thăng bằng, ngã nhào xuống mặt đất. Lúc này, hai tên thư sinh kia đã xông lại, Lý Dịch quay đầu lại. Trên mặt hiện vẻ tươi cười, không sợ hãi một chút nào nghênh đón. Sau một lát, ngươi đừng có tới đây nghe. Bao gồm cả thanh niên họ Lưu, ba người mặt mũi bầm dập, mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn thư sinh đang chậm rãi đi tới gần bọn họ, run rẩy hô to. Lý Dịch xoa xoa nắm đấm, hơi đau đau. Đây là tác phẩm của hắn sau khi mà đánh ba tên kia. Hắn không giống như là Liễu Như Ý, có chân khí che chở. Vừa rồi đánh ba cái tên này, quả đấm của mình cũng có một chút cảm giác đau. Nhưng mà tuy nắm đấm hơi đau một chút, nhưng mà nhìn bộ dáng ba người đối diện, trong lòng lại cực kỳ vui vẻ. Không trách được, đều nói thư sinh yếu đuối. Thư sinh yếu đuối, nếu như lực chiến đấu của thư sinh khắp thiên hạ đều yếu như vậy, vậy thì một mình hắn có thể đơn đấu một đám rồi. Chỉ có điều hơi phiền toái là cái tên cầm đầu kia hình như là công tử huyện lệnh gì đó. Đánh hắn có một chút không ổn. Dù sao sau này Lý Dịch còn phải thường trú ở Phủ Thành, gây thù kết oán với loại người này hình như thế nào cũng không phải là một việc làm sáng suốt. Nhưng mà cừu oán thì đã kết xuống rồi, giờ phút này hối hận cũng vô dụng. Nếu như không được, cũng chỉ có thể đi tìm Lý Hiên, cho hắn mượn hai bài thơ để lừa gạt một vài tiểu nữ sinh, cho hắn hỗ trợ giải quyết cái chuyện này. Lấy tính tình của hắn, sợ rằng sẽ lập tức đồng ý thôi. Đánh xong chưa? Ngay khi trong lòng của Lý Dịch đang suy nghĩ, một giọng nói nhàn nhạt truyền tới phía sau lưng quán, giọng nói thanh thúy dễ nghe, cực kỳ êm tai. Lý Dịch quay đầu, nhìn thấy một cô gái dựa người trên tường ở cửa ngõ, người mặc y phục bộ khoái, đang dùng ánh mắt trêu tức nhìn mình. Cô gái có dung mạo cực đẹp, tư thái hoạt bát, tư thế hiên ngang, chỉ có điều mặc một bộ quan sai ở trên người không chút hài hòa, làm cho trong lòng của Lý Dịch hơi tâm thần bất định một chút. Nhưng khi thấy đối phương chỉ có một người, còn là một cô gái, trái tim rốt cuộc buông ra. Đánh xong rồi. Lý Dịch gật đầu, lợi dụng đúng cơ hội chuẩn bị chạy. Đã đánh xong, vậy thì cùng ta về nha môn. Cô gái kia đứng thẳng người, nhàn nhạt nói một câu, chậm rãi đi tới bên này. Lý Bộ Đầu, mau, nhanh bắt hắn lại. Còn dám đánh ta đó, người chết chắc luôn. Cô gái này xuất hiện làm cho vẻ sợ hãi trên mặt của thanh niên họ Lưu trong nhảy mắt biến mất, lập tức chỉ về phía nàng nói. Giờ phút này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Dịch một lần nữa, biến thành hung ác. Chờ cho đến huyện nha, vậy coi như địa bàn của hắn rồi. Tuy lão cha mệnh lệnh rõ ràng, không cho phép hắn ỷ vào thân phận công tử huyện lệnh, ức hiếp người khác. Nhưng mà những bộ khoái cai tù, có ai dám không bán mặt mũi cho hắn. Sau khi đến huyện nha, chỉ cần hắn nói một câu thì gia quả này sẽ chịu đủ khổ sở rồi. Ba người các ngươi cũng cùng ta trở về đi. Cô gái kia đi đến trước mặt của ba người từ tốn nói. Thanh niên họ Lưu nghe vậy sững sờ, có một chút không dám tin tưởng hỏi. Sao? Ngươi ngay cả chúng ta cũng dám bắt à? Đánh nhau bên đường tại sao không bắt? Nhìn thấy mặt của nàng không biểu tình nói ra câu này, thanh niên họ Lưu nhìn nàng trong mắt tràn ngập bi phẫn. Bọn họ đánh nhau hồi nào? Rõ ràng bị người ta đánh, không thấy là người ta đánh mình sao chứ? Cô có bị mù không? Có còn dương pháp hay không vậy? Đương nhiên, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám hỏi ra câu này. Dù sao cô gái trước mắt, trên danh nghĩa chỉ là bộ đầu huyện nha. Nhưng có bộ đầu nào mà ngay cả huyện lệnh cũng phải nói chuyện cẩn thận sao? Ngày đầu tiên, nàng đến huyện nha, lão cha đã dặn đi dặn lại hắn. Trong huyện nha, ai cũng có thể gây, chỉ có vị cô nương này là tuyệt đối không được chọc giận á. Đổi lại bộ khoái khác, hắn đã sớm đổ ập xuống mắng rồi, nhưng mà lúc này chỉ có thể nhẫn nhịn, trong lòng biệt quất. Ánh mắt vô ý nhếch lên, nhìn thấy thư sinh vừa đánh bọn hắn muốn chuồn ra cửa ngõ, sắc mặt lập tức biến đổi, đưa tay chỉ. Kìa, hắn muốn chạy. Lúc nữ bộ đầu quay đầu lại, vừa dặn nhìn thấy thân ảnh thư sinh vừa rồi, biến mất sau cửa ngõ, miệng nhếch lên một đường cong nhàn nhạt. Sau khi chạy ròng rã một vòng lớn, lần nữa trở lại con đường phố, trong lòng của Lý Dịch không khỏi cảm thán, bộ khoái nơi này thật xứng chức. Mỗi lần xảy ra chuyện đều có thể kịp thời đuổi tới, hiệu suất làm việc của hậu thế có thể bằng một nửa bọn họ thôi, xã hội đã hài hòa ổn định rất nhiều rồi. Nhưng mà cũng may mắn, bộ khoái vừa rồi chỉ là một cô gái, bằng không hôm nay hắn thật đúng là chạy không thoát. Người nói một cô gái không hảo hảo trong nhà thiêu hoa, chạy ra ngoài là bổ khoái làm gì chứ, sau này có thể gả đi sao? Nè, sao không chạy nữa? Lý Dịch chưa kịp rõ ràng vấn đề nữ bổ khoái có thể gả đi hay không, thì đột nhiên sau lưng truyền đến giọng nói có chút quen thuộc, sắc mặt của hắn hơi cứng đờ. Sau một khắc, không do dự, co cẳng bỏ chạy. Trước mắt, một bóng người xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, tiêu sái rơi xuống đất, ngăn cản đường đi của hắn. Lý Dịch nhìn cô gái phía trước đang dùng ánh mắt trêu tức nhìn mình, sắc mặt có chút khó coi. Thôi xong rồi, không nghĩ tới nữ bộ khoái này lại là một cao thủ chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 14 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.